lập tức muốn ăn Tết. Hắn trực tiếp đánh tới lão ba trướng phòng 100 vạn làm nhị lão tùy tiện hoa, cách trương.